Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 9, Thiên Địa Quỷ Thần cùng bái Đế Tôn. Núi Côn Lôn bên trong, một cái khiến người nghe tin đã sợ mất mật thần trận cấm khu. Khắp nơi đều là phá vách tường tàn viên, lá rụng bay tán loạn, mục nát khí tức tràn ngập toàn bộ bầu trời. Quanh mình tất cả giống như nằm ở một cái khác thời không. Tịch mịch im ắng, tinh tế quan sát, sẽ gặp phát hiện nơi này không có chút nào sinh linh khí tức. Quỷ quyệt vô cùng, rách nát dãy cung điện vây quanh một cái cổ phác tế đàn. Tế đàn lên tiên khí mở mịt, bốc hơi dựng lên, có đủ loại tiên quả. Kỳ lân hình, chu tước hình, bạch hổ hình, đứa bé loài người bộ dáng trái cây. Tiên nữ trên trời nhẹ nhàng nhảy múa. Cổ xưa tế tự âm thanh giống như từ thời đại thượng cổ truyền đến. Rung động nội tâm, khụ khụ khụ, vô lượng mẹ nó thọ mã. Chấm ngoặc kép, tế đàn biên giới truyền đến thân mã tiếng kêu rên. Chỉ gặp nó toàn thân máu tươi cuồn cuộn ra. Trên người lân phiến tản mát đầy đất. Ngực còn có một đạo sâu đủ thấy xương vết sẹo. Kém một chút liền cổ đều bị chém xuống. Thần trận cấm khu quả nhiên khủng bố. Thân mã thông qua đài huyền ngọc thời điểm giống như chạm đến cấm chế nào đó. Hạ xuống mảnh này bầy cổ điện. Còn tưởng rằng có thể đào móc đến cái gì kinh thiên bí bảo. Vừa đạp lên đại địa, hắn liền bị đủ loại thần văn tập kích, còn không có kịp phản ứng, toàn thân liền vết thương chồng chất. Hắn trên miệng nhồi vào vạn năm linh dược, vận chuyển thần tượng trấn ngục kính hấp thu linh dược tinh khí. Liều mạng nghiền ép toàn thân thần lực, lần nữa kích hoạt đại ma bàn trận đồ, ngắn ngủi áp chế bầy cổ điện sát trận một giây đồng hồ. Vận dụng bí chữ tổ tính toán, ích tà thần trúc mở đường. Chạy trốn tới cổ tế đàn bên cạnh. Cổ tế đàn tiên khí mịt mờ cùng bầy cổ điện rách nát hình thành chênh lệch rõ ràng. Cũng không biết là thân mã ảo giác, hay là chân thực tồn tại. Thân mã nhìn xem tế đàn bên trên tiên quả, nước bọt thẳng nuốt, mặc dù biết đây hết thảy khả năng đều là ảo giác. Nhưng thoạt nhìn vẫn là rất đẹp. Trong thoáng chốc, tất cả cảnh đẹp sắc đều biến mất vô tung vô ảnh. Giống như tất cả đều không có phát sinh qua. Đầy đất hài cốt tản mát ở cổ tế đàn bên trên. Từng cái tản ra chí cường khí tức. Tâm khu vực đứng vững 5 cái lẻ loi trơ trọi cột đá. Trung tâm thì trưng bày một cái bàn. Chỉ là không có đủ loại tiên quả. Vô lượng thọ mã. Những thứ này hài cốt tán phát khí tức. Khi còn sống ít nhất là thánh nhân cấp. Chỉ là thời gian quá mức vô tình. Tất cả đều mất đi thần tính. Đáng tiếc, thân mã một bộ trách trời thương dân bộ dáng, trong lòng lại trong bụng nở hoa, cường giả nhiều, nói rõ bảo bối nhiều, cái này sóng thụ thương không lỗ, lấy ra ích tà thần trúc dịch, thân mã bắt đầu vận chuyển thần công chữa thương, màu đỏ khổ hải mây trưng mây màu sương mù, sinh mệnh tinh khí phồng lên, lại lưu chuyển đến miệng vết thương, trọn vẹn tu dưỡng nửa tháng, vết thương mới hoàn toàn khỏi hẳn. Chữa thương thời gian, thân mã cũng không có nhàn rỗi. Vận dụng bí chữ tổ quan sát cả tòa tế đàn tình huống. Kỳ quái là tế đàn đồng thời không có bố trí cái gì sát trận loại hình đồ vật. Chỉ có một loại thế. Nói không rõ, không nói rõ. Nhưng ngươi liền cảm giác nó ở nơi đó. Nhường người kính ý tự nhiên sinh ra. Bước lên tế đàn, thân mã thần sắc trang nghiêm. Mỗi một bước đều phi thường nghiêm túc. Phảng phất là tại triều thánh, trong cơ thể ích tà thần trúc đòn rung động nhẹ nhẹ. Hắn thần đài nháy mắt trong sáng tới, nói, hô, thật sự là khủng bố a, thế mà bị dẫn đạo, đây chính là thế, sao? Quả nhiên phi thường đặc biệt, trên đường đi, thánh nhân hài cốt tùy ý tản mát, đủ loại binh khí mảnh vỡ tản ra ánh sáng nhạt, chỉ khi nào hơi đụng vào, lập tức biến thành cho bụi. Hết thảy thần tính đều biến mất, đại la ngân tinh chuông nát, xích huyết thần thạch đao gãy các loại, thậm chí còn có một ít nhỏ bé tiên kim, băng liệt trên mặt đất, thân mã đau lòng không thôi, đây đều là thần vật a. Đi lên chính giữa tế đàn, 5 cái cột đá xuyên thẳng mây xanh, giống như trống lên cả bầu trời, trên trụ đá có một vài bức mơ hồ khắc đá, có mọc ra cá thân thể lại có cánh chim quái thú ở trong nước ngao du. Có hình hình dáng như bình thường hổ lại toàn thân mọc ra gai lông nhím hung thú đang gầm thét. Còn miêu tả một chút viễn cổ thần linh. Vạn dân đều ở hướng bọn họ triều bái. Đủ loại tai nạn đồ. Thủy, hỏa, phong tam tai, hạn, úng lụt, ôn, đói, trùng, quỷ, thú, quái tám khó khăn. Càng quỷ dị hơn là lại có luân hồi, 18 tầng địa ngục. Nếu không phải thân mã biết cái vũ trụ này chỉ có tương tự hai đóa hoa, có lẽ liền tin. Ta nhớ được Côn Lôn phía dưới có một cái bị cắt đứt đi ra luân hồi lộ. Suy nghĩ tỉ mỉ vô cùng sợ a, thân mã trong mắt co vào, giống như gặp được đại khủng bố, bị dọa đến run lên một cái. Sau khi tĩnh hồn lại, đùi ngựa có chút mềm. Tế đàn bên cạnh còn ngồi xếp bằng một bộ hài cốt. Cái trán có một cái đầu ngón cái lớn nát động. Dù cho đi qua vô số tuyến nguyệt mạch lạc, nhục thân đều không có. Thế nhưng hài cốt y nguyên bất động như núi. Có thể nghĩ, cỗ thi thể này trước người cường hãn bao nhiêu. Chuẩn đế cường giả, cho dù sau khi chết vô số năm, trên người đạo tắc vẫn như cũ khó mà tiêu tán. Vết thương chí mạng là mi tâm sao? Thân mã tế lên ích tà thần trúc, chậm rãi đến gần cỗ kia chuẩn đế hài cốt. Thôi, đã lại tới đây, cũng coi là duyên phận. Liền nhường bản tọa độ các ngươi đi vãng sinh. Bụi về với bụi, đất về với đất. Thân mã ngâm sướng lên độ tà kinh. Trong lúc nhất thời mặt đất nở sen vàng, tường hòa niệm kinh âm thanh bao phủ cả tòa tế đàn. Hắn giống như tiến vào năm đó chiến trường kia. Đủ loại thần thông thuật pháp đối oanh, thần binh bảo giáp đụng nhau, giết tiếng la sông thẳng lên trời. Đế tôn chết, thiên đình vỡ, các ngươi những thứ này dư nghiệt đều phải chết. Chấm ngoặc kép, thiên địa quỷ thần cùng bái đế tôn. Tôn thượng há lại các ngươi có thể phỉ báng. Giết, ngoặc kép, chiến đấu hình tượng kết thúc. Thân mã cũng niệm xong vãng sinh văn. Trong mắt hắn, giống như nhìn thấy vô số hồn quang cùng chấp niệm đều theo gió mà qua. Trước đó còn tán loạn trên mặt đất hài cốt cùng binh khí đều biến mất. Chính giữa tế đàn chuẩn đế hài cốt giống như lấy được giải thoát. Hóa thành hạt ánh sáng, trôi hướng bầu trời. Có lẽ, thật sự có luân hồi đi. Thân mã cảm thán nói. Đinh từ vừa rồi cỗ kia chuẩn đế thi cốt bên trên rơi xuống một khối lệnh bài màu đen. Trên đó tự hồ sinh ra từng khối lân phiến, lóng lánh màu đen ánh sáng âm u. Thân mã bước nhanh về phía trước nhặt lên, ánh mắt sáng rực, vô lượng thọ mã, thế mà là long văn hắc kim. Cái này lân phiến đường vân, cái này màu đen ánh sáng âm u, quả thực như là một kiện tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ. Thân mã cười toét ra miệng, không kìm được vui mừng, tiện tay hướng trong đó thâu nhập thần lực. Lệnh bài mặt ngoài hắc quang càng tăng lên, phía trên đường vân cấp tốc hội tụ thành hai chữ. Đế tôn, vô lượng mẹ nó thọ mã. Đây là tình huống như thế nào? Thân mã dọa đến lệnh bài đều cầm không vững, trực tiếp rơi trên mặt đất. Đế tôn, người thế nào? Kia là thần thoại thời đại một đời mãnh nhân, cổ thiên đình người xây dựng, ở chư vị trí tôn cộng sinh thời đại thành tựu thiên đế. Không có chút nào kém hơn tương lai Diệp Hắc. Lúc toàn thịnh, thiên địa quỷ thần cùng bái đế tôn. Cũng không biết vì sao cả giáo phi thăng sau khi thất bại, đi một con đường khác, từ bỏ thiên đình vị trí. Thiên đình không được nhẹ lập, chớ chú sao? Hay là trong minh minh không rõ? Thân mã cau mày, biểu tình nghiêm túc, một lát sau lại cuồng tiếu không thôi. Tự diễu nói, đế tôn liền thành tiên đình đều từ bỏ. Thành đế còn tại trên đó một mảnh vụn thức tỉnh linh trí sau đó thành đế. Ta lại có cái gì tốt sợ? Thật sự là lo sợ không đâu. Khối này lệnh bài hẳn là đế tôn ban cho so sánh thân cận thuộc hạ. Đại biểu đế tôn ý chí. Có lẽ có thể dựa vào cái này đi ra thần trận cấm địa. Trong tế đàn cái bàn không phải vàng không? Phải ngọc, theo năm cái cột đá đồng dạng. Kinh lịch vạn năm mà bất hủ. Nhìn như bày ra ở trung tâm, kỳ thật theo cả tòa tế thiên núi khí cơ tương liên. Khó mà dung chuyển, không nên, tế bàn nơi này thế mà cái gì cũng không có. Chẳng lẽ mở ra phương thức không đúng? Thân mã vòng quanh tế bàn chuyển động trên trăm vòng, thậm chí tiến vào đáy bàn điều tra. Một cọng lông đều không có. Hắn hướng đế tôn lệnh bài đưa vào thần lực, nhìn có thể hay không câu thông tế đàn. Còn chưa đủ à, ta lại vận chuyển. Thân mã miệng cắn linh dược, điên cuồng chuyển vận, theo thần lực rót vào. Tế bàn nổi lên ánh sáng nhạt, quanh mình vang lên tế tự âm thanh. Một thiên tế thiên văn lấp lóe ở mặt bàn. Tại xưa kia hồng hoang mới bắt đầu này, lừa gạt, ngũ hành chưa vận này, hai diệu không rõ, trong đó đứng thẳng này, có không cho âm thanh, thần hoàng gia ngự này, bắt đầu phán đục rõ ràng, lập trời đạp đất người này, bầy vật miễn cưỡng, thái tấu đã thành, nhỏ thành không ai nghiêng, hoàng đức không kinh, gốm này bầy sinh, võng khánh ngu tính, quả hoàng hàm mà cho ban thưởng khúc này, nạp tạo ra, bầy sinh tổng tổng này, tất bị bắt đầu ân, nhân vật hết câu nệ này, tại đế nhân, bầy sinh hà đức này, ai thức chỗ cho tới bây giờ, tại duy hoàng này, trăm tỷ tỷ vật chi tổ thật, chấm ngoặc kép, thân mã toàn thân tỏa ra vĩ quang, thần đài trong sáng, thức hải khắc sâu tế thiên văn, cũng vì tế văn nội dung rung động thật sâu, không nghĩ tới tế đàn câu thông chính là viễn cổ đế. Sử dụng chữ không thuộc về đương thời văn, tựa hồ là loạn cổ thời kỳ tế linh ngữ. Nghĩ đến đế tôn là muốn thông qua tế thiên liên hệ trong truyền thuyết vị kia. Đáng tiếc thất bại, vị kia còn tại chinh chiến sao? Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.